Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, đối ngược phẳng cô nàng không có hứng thú. Đừng, đừng a, ta có, Bành Hán dọa đến khẽ run rẩy, mau đem tử vong xâm lâm địa đồ lấy ra, sắc mặt, gọi là một cái không nỡ a. Tử vong xâm lâm bên trong rất lớn, mà tấm bản đồ này, là bọn hắn trong dòng binh đoàn không ít người dùng mệnh đổi lấy. Mỗi đến một cái mới phương tiện sẽ ở trên bản đồ ghi chép lại. Cái gì địa phương gặp nguy hiểm yêu thú, cái gì địa phương có chí mạng cạm bẫy, cái gì địa phương bảo vật nhiều, trên bản đồ ghi chép cũng phi thường kỹ càng. Loại này địa đồ, rất khó nhìn thấy, cực kỳ chân quý. Cực kỳ thưa thớt, huyết lang dòng binh đoàn vẽ tử vong xâm lâm địa đồ A. Tấm bản đồ này vừa lấy ra, rất nhiều mắt người cũng xem thẳng, nếu là có một tấm dạng này địa đồ, kia trong tử vong xâm lâm sống sót tỷ lệ, khẳng định có thể đề cao thật lớn A, tham lam. Hâm mộ, ghen ghét, cũng rất nhiều người đều nhịn không được nuốt nước miếng, dạng này địa đồ, ở đây người, không một không muốn lấy được A. Cứ như vậy rơi vào Lưu Phàm Phàm một đứa bé trong tay. Thật sự là nhìn thấy người trong lòng tóc thẳng ngứa. Bất quá, Lưu Phàm Phàm lại là hơi không kiên nhẫn. Đây là cái gì phá ngoạn ý? Vẽ cũng quá khó coi đi. Chữ như gà bới giống như. Còn có hay không vẽ xong một điểm địa đồ? Cái gì cầu thí địa đồ? Liền cùng ba tuổi tiểu hài vẽ ra đến giống như. Lão tử hiện tại dù sao cũng là 5 tuổi tiểu hài tử. Xem loại này địa đồ, nhiều hạ giá a, lời nói này, kém chút không nghe được bốn phía người thổ huyết, có địa đồ liền không tệ, kiên nhẫn chút xem nhất định có thể xem hiểu. Không biết rõ bao nhiêu người chèn phá đầu cũng không lấy được bản đồ này. Lưu Phàm Phàm thế mà ghét bỏ không đẹp, có tốt hơn địa đồ, Bành Hán run rẩy. Ngay lập tức loại này tình huống, đao liền trên cổ, hắn chỉ muốn có thể giữ được tính mạng a, nhưng là kia địa đồ tại ta dòng binh đoàn đoàn trưởng trong tay. Hắn địa đồ càng thêm hoàn thiện, vậy liền nhanh đi nhường hắn mang theo địa đồ lăn tới gặp ta. Lưu Phàm Phàm tùy ý một cước liền đem Bành Hán đạp bay. Cái gì phá địa đồ nha, vẽ không có chút nào kỹ càng, thấy cũng không có ý nghĩa. Hắn thế mà đem Bành Hán thả đi, bốn phía người kinh một cái, tất cả mọi người coi là Lưu Phàm Phàm sẽ đem Bành Hán giết. Cũng coi là sẽ không để cho Bành Hán còn sống, Bành Hán đều đã cho thấy hắn là huyết lang dòng binh đoàn người. Dòng binh đoàn A, còn thả Bành Hán trở về, liền không sợ Bành Hán mang dòng binh đoàn người trả thù sao? Tiểu hài tử này, lá gan thật to lớn a, muốn chết a đây là. Còn dám nói nhường huyết lang dòng binh đoàn đoàn trưởng lăn tới gặp hắn, nếu là đoàn trưởng đến. Tiểu hài tử này hẳn phải chết các ngươi tin hay không? Chấm ngoặc kép, không để ý đến người chung quanh, cẩn thận nghiên cứu một cái tấm bản đồ này. Lưu Phàm Phàm chính là trên bản đồ tiêu ký địa phương đi đến. Rất mau tìm đến tử vong xâm lâm lối vào. Lối vào người rõ ràng nhiều lên, có trực tiếp ngay tại chỗ bày quầy bán hàng buôn bán một chút vũ khí. Có top 5 top 3 giống như là đang thương lượng cái gì. Chần chờ không quyết không có đi vào, rất là cảnh giác đồng dạng, cũng có một chút mới từ tử vong xâm lâm ra. Một thân tổn thương, la lên, thật đáng sợ, đủ loại, loại người gì cũng có. Nhìn xem một màn này. Lưu Phàm Phàm ngược lại là cảm giác có chút không hiểu quen thuộc. Xem ra cái này địa phương tựa như là có chút bên trong phó bản A. Đều là đến đánh trách nhặt bảo bối, chậc chậc chậc. Bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm ngược lại là có chút hứng thú. Không chừng lão tử cũng có thể ở bên trong đánh cái trách tuôn ra cái gì tốt đồ vật tới. Tốt nhất là tuôn ra cái có thể làm cho lão tử mị lực giá trị tăng nhiều đồ vật. Nhưng tất cả mỹ nữ cũng ưa thích lão tử, cũng cướp cùng lão tử qua đêm, kia mẹ nó liền sảng khoái. Lưu Phàm Phàm đang suy nghĩ nhập thà rằng không thời điểm mà ni bên cạnh. Lại là có một thanh âm vang lên, tiểu hài tử, ngươi sẽ không phải cũng là muốn đi tử vong xâm lâm nhặt bảo bối a. là một đạo giọng nữ. Thanh âm nghe vào, giống như là mang theo vài phần mị hoặc, rất êm tai. Lưu Phàm Phàm nhìn sang, là một cái dáng vóc cao gầy nữ tử, nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, chân mang một đôi giày ống cao, mặc trên người giáp nhẹ, mái tóc thẳng tắp, đen như mực, buộc thành đuôi ngựa rất tùy ý nổ bắt đầu, theo nàng đi lại đung đưa, 10 điểm đáng chú ý, lại thêm một đôi hẹp dài hai con ngươi, lông mi cong cong, bao hàm thần vận, mũi cao thẳng, nhưng lại không mất nhu hòa, bộ mặt đường cong cũng là 10 điểm nhu hòa, hoàn toàn chính là một bộ mỹ nhân hình tượng, dáng dấp đẹp mắt về đẹp mắt, bất quá nha, Lưu Phàm Phàm ngược lại là ánh mắt rời xuống một cái. Sau đó liền không chút nhìn nhiều, không vì cái gì khác, cô gái này, chỉ là khuôn mặt đẹp mắt, thế mà không có ngực, vùng đất bằng phẳng sân bay, gọi là một cái bình A, ảnh hưởng xúc cả money chênh lệch bình luận, không có ý nghĩa, nhưng mà, nàng lại là nhìn xem Lưu Phàm Phàm, giống như là đối Lưu Phàm Phàm có mấy phần hứng thú. Hướng phía Lưu Phàm Phàm đi tới, xem dung mạo ngươi thật đáng yêu, vừa vặn, tỷ tỷ ta dong binh đoàn ngay tại nhận người, nếu không, thêm bạn một cái, cũng coi là cho tỷ tỷ ta gia tăng điểm niềm vui thú cái gì, có ý tứ gì. Cái này ngực phẳng cô nàng muốn thêm ta nhập bọn, tổ đội đánh quái A, cũng không phải không thể, nhưng này cũng phải nhìn xem ngươi đẳng cấp gì lại nói. Lão tử cũng không thể mang một cái vướng víu cây quái đi. Hơn nữa còn là một cái xúc cảm không tốt vướng víu. Kia rất không ý tứ A, thiên nhãn, mở, nhân vật, đường tuyết, võ tu, dẫn hồn ngũ trọng, thân phận, bông tuyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, móa, mới dẫn hồn ngũ trọng võ tu, loại này cạn bã thực lực, cũng nghĩ kéo lão tử nhập bọn. Cút sang một bên, kỳ thật, những này đều có thể không so đo. Trọng yếu nhất một điểm chính là, cô gái này thế mà còn là cái ngực phẳng. Lão tử nhẫn không, xúc cảm kém cỏi như vậy. Lão tử muốn ngươi để làm gì? Lưu Phàm Phàm lại nhìn về phía bông tuyết dòng binh đoàn còn lại thành viên. Hết thảy 20 người. Đó thật là một cái so một cái lạt kê a. Phần lớn đều là dẫn hồn tam tư trọng bộ dáng. Loại này cạn bã thực lực, nhiều lắm là cũng chính là cho lão tử nâng nâng giày. Lưu Phàm Phàm đang chuẩn bị nói nhiều cái gì đây? Bỗng nhiên, đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ đếm ngược còn lại 22 tiếng, ta sát. Cái này đi qua 2 canh giờ ngang. Không được, lão tử đến tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ A. Không thể nhiều chậm trễ. Không phải vậy nhận nhiệm vụ trừng phạt liền ngu xuẩn. Hiện tại trình yếu nhất, vẫn là phải trước tiên đem tử vong xâm lâm địa đồ đem tới tay A. Mặc dù cái này tựa như là trò chơi phó bản đồng dạng địa đồ. Cảm giác thật có ý tứ, nhưng là hiện tại không có thời gian tại cái này chơi đây này. Đẳng đem nhiệm vụ hoàn thành, về sau có thời gian, lại tới nơi này đánh một chút trách chơi đùa, nhìn xem có thể hay không tuôn ra cái gì sâu tạc thiên trang bị tới. Bất quá, đường tuyết thốt ra lời này ra, lập tức là dẫn tới tử vong xâm lâm lối vào người đều nhìn qua. Là bông tuyết dòng binh đoàn đoàn trưởng A, xem ra, bông tuyết dòng binh đoàn là muốn nhận người, ta nhớ được bọn hắn lúc trước hết thảy có 40 người đâu. Hiện tại làm sao chỉ còn lại 20 cái, nghe nói bọn hắn trước đó trong tử vong xâm lâm vây. Bắt đến một cái bạo long thú. Là đạt được bạo long thú yêu hạch, chết một nửa người đâu, trách không được nhận người. Thế mà coi trọng tiểu hài tử này, hâm mộ a, rất nhiều người ánh mắt cũng nhìn qua. Hoặc nhiều hoặc ít cũng liếc về phía Lưu Phàm Phàm Mani như thế trong ánh mắt. Nhịn không được toát ra mấy phần hâm mộ. Hết chương.